Chương 32, đây là người nào đó có hảo ý. Tại qua trở thành kiếm sĩ sau đó rất nhiều thời gian rong, Lý Phù Giao tổng là đang nghĩ một vấn đề, đó chính là tòa sơn hà này bên trong kiếm sĩ đến cùng nên cái bộ dáng gì, chẳng lẽ lại đều cũng như cùng Trần Thạng bình thường. Vì vậy coi như là Lý Phù Giao đã bắt đầu luyện kiếm, hắn vẫn như cũ không rõ lắm kiếm này sĩ đến cùng nên là cái dạng gì nữa đây, chỉ bất quá về sau, hắn liền không hề buồn rầu, bởi vì hắn muốn đi kiếm sơn, muốn đi đâu tòa kiếm sĩ thánh địa. Chỗ đó gặp có không ít kiếm sĩ, tự nhiên cũng có thể làm cho hắn tìm được đáp án. Lý Phù Giao biết rõ tòa sơn hà này trong có không ít tu sĩ, lúc trước gặp phải áo đỏ nữ quỷ không tính, có thể sau đó Dương Vị liền đích đích xác xác coi như là một cái, đầu bất quá đối với vị kia Hành Dương thư viện người đọc sách, Thanh Hòe đã từng chẳng hề để ý mở miệng đã từng nói qua, như vậy tu sĩ, tại Lý Phù Giao dưới thân kiếm có thể xưng qua mấy kiếm cũng khó nói, đây coi như là Lý Phù Giao chính thức trên ý nghĩa lần thứ nhất cùng tu sĩ một trận chiến. Người này gọi là Tả Tư Phàm, người đọc sách từng tại Duyên Lăng học cung học ở trường, thậm chí còn người mang pháp khí, thấy thế nào cũng không phải lúc trước mấy vị kia có thể so sánh đấy. Chi kia màu xanh bút lông trở lại Tả Tư Phàm trong tay sau đó, vị kia người đọc sách cũng không vội lấy ra tay, ngược lại là phản hồi trước bàn, đem trên bàn cái kia vốn lúc trước mở ra qua thư tịch lại lần nữa mở ra. Lý Phù Giao chăm chú nhìn đây bức họa trước mặt, trên bàn ngọn đèn là duy nhất có thể chiếu sáng đây đỉnh lều lớn đồ vật. Cái kia người đọc sách cũng là duy nhất có thể muốn tính mạng mình tu sĩ, đã trầm mặc hồi lâu, Lý Phù Giao tờ một, y Tả Tư Phàm tay còn chưa thu lúc trở lại, triển khai, Tả Tư Phàm không biết có phải hay không là cố ý làm ra như vậy một động tác, nhưng ở Lý Phù Giao đến xem, nếu là làm ra đây thì một cái nhìn như là lộ ra kẻ hở cử động, vậy liền đã đủ rồi, nắm thật chặt trên tay đao bổ củi, Lý Phù Giao vận dụng khí lực toàn thân về phía trước đánh tới, cái thanh kia đao bổ củi coi như một cái tuyến, theo Lý Phù Giao trên tay viết, đến Tả Tư Phàm đầu phía trên là đầu cuối. Tả Tư Phàm quay đầu chứng kiến như vậy một bộ tình cảnh, vậy mà có một chút thất thần, nhất là khi hắn nhìn xem Lý Phù Giao ánh mắt thời điểm, đổi là có chút không hiểu cảm thán. Đối diện cái kia cái đôi mắt của thiếu niên trong, có năm đó hắn đã từng có thần tình, kiên nghị cùng tự tin, một chút không tồi. Nhiều như vậy qua sang năm, Tả Tư Phàm theo một cái mang theo vô số người khen ngợi thiên tài người đọc sách đi vào Duyên Lăng học cung, sau đó lại đang bên trong học cung từng nhìn thấy những cái kia chính thức thiên tài như thế nào nghiền ép hắn như vậy cái ếch ngồi đáy giếng đấy, tại học cung học ở trường 20 năm, có thể đến nay liền tự tỉnh đều không có vượt qua, phí thời gian 5 tháng cũng không phải Tả Tư Phàm không thể, nhất tiếp nhận, hắn không thể, nhất tiếp nhận cũng không phải là trơ mắt nhìn xem năm đó vị kia tài văn chương kinh người học cung tiền bối bị, được y học cung xa lánh, cuối cùng dứt khoát rời đi, du lịch Sơn Hà, không thể, nhất tiếp nhận ngược lại là bản thân năm đó vậy mà không có vì cái kia tiền bối nói câu nào. Một câu cũng không dám, những năm gần đây này Tả Tư Phàm cảnh giới trì trệ không tiến, người nào lại biết không phải là chịu sự kiện kia ảnh hưởng, hơi hơi thở dài, nhưng Tả Tư Phàm còn là cầm chi kia màu xanh bút lông, tại Lý Phù Giao đao trước khi đến, hắn trước người đã viết một cái lễ chữ, Nho giáo thánh nhân tu vi thông thiên, làm một quyển sách tươi đẹp văn chương thậm chí có thể đẩy lui sơn hà trừ tà, bản vẽ đẹp càng là yêu tà không được cận thân, mà hắn Tả Tư Phàm tuy nói tu vi thấp kém, nhưng mà cũng không có Nho giáo thánh nhân đại khí phách. Nhưng năm đó nhập học cung học ở trường thời điểm, nghe nói Nho giáo vị thứ ba thánh nhân năm đó chính là một người bình thường người đọc sách, có thể văn chương viết rất vô cùng tốt, liền năm đó Duyên Lăng hoàng đế đều gọi vị thánh, nhân kia văn chương là hưng hàm viết dao động ngũ nhạc, văn thành tiếu ngạo lăng sơn hà, sau đó vị thánh nhân kia đi đến cái kia tu hành đại lộ, vậy mà cũng không gặp được nửa điểm ngăn trở, từng bước một tuy nói đi được không nhanh, nhưng mấy trăm năm về sau còn là trở thành Nho giáo vị thứ ba thánh nhân. Hiện nay vị này thánh nhân một tượng vẫn còn học cung lễ tế trong đại điện đứng hàng thứ ba, thậm chí tại Duyên Lăng địa phương khác. Rất nhiều thư viện học đường càng là nhao nhao dựng nên lên vị này thánh nhân một tượng, Nho giáo bốn vị thánh nhân, một tượng xếp đặt trình tự cho tới bây giờ cũng không phải lấy tu vi cao thấp đến sắp xếp đấy, mà là lấy thành thánh thời gian dài ngắn. Về phần những cái kia đã thành thánh Nho giáo tiên hiền, bên người biến bất đạo vẫn sau đó, một tượng cũng sẽ rút khỏi Duyên Lăng học cung lễ tế đại điện. Hiện nay lễ tế đại điện cũng liền bốn vị thánh nhân một tượng mà thôi, Tả Tư Phàm đối với vị này thánh nhân tôn sùng đến cực điểm, bởi vậy đang chọn pháp khí thời điểm gặp vị thánh nhân kia cầm trong tay một cây viết, bản thân liền cũng tuyển một chi màu xanh bút lông. Lễ chữ viết thành sau đó, rất nhanh liền hóa thành một đạo thanh hồng bắn về phía Lý Phù Giao ngang đao chém vào đạo này thanh hồng lên, cả hai chạm nhau, vậy mà bộc phát ra kim thạch chạm vào nhau thanh âm, Lý Phù Giao cảm giác cổ tay một hồi kịch liệt đau nhức. Vừa vặn con chưa từng lui về phía sau nửa bước, Lý Phù Giao ôm theo eo, đột nhiên một đao nửa bổ chém vào đạo kia chạy tại chính mình bên cạnh thân thanh hồng trên, tư duy bên trong khí cơ đều tuôn ra, đao bổ củi trên tia sáng trắng phóng đại, thậm chí rất có chút ít lăng lệ ác liệt ý vị, lúc này đây, đạo kia thanh hồng bị, được hắn hung hăng bổ ra, rất nhanh tiêu tán, Tả Tư Phàm đầu là khẽ thở dài một cái, trách không được Sơn Hà Chi Trung đều không thế nào chờ thấy các ngươi bọn này kiếm sĩ. Lời còn chưa dứt, lúc này đây Tả Tư Phàm tại bên người viết xuống hai chữ, theo thứ tự là quân tử hai chữ. Lúc này đây, hai chữ này đã thành, sau đó không có lập tức hóa thành một đạo thanh hồng, ngược lại là thật lâu không tiêu tan. Tả Tư Phàm hơi hơi thất thần, có chút thất hồn lạc phách. Sau một lát hắn từ trào phúng nói, mất bản tâm, nói gì quân tử. Lập tức, vị này người đọc sách vẫy tay một cái, đem hai chữ này tản ra, sau đó một lần nữa viết xuống hai chữ. Lúc này đây, hai chữ này là ý chí kiên định. Hai chữ này cũng là xuất từ vị kia Nho giáo thánh nhân văn chương bên trong một câu, sĩ không thể không ý chí kiên định, gánh nặng đường xa. Chỉ bất quá lại hai chữ này hóa thành thanh hồng lúc trước, Lý Phù Giao đi đầu một bước, đi vào Tả Tư Phàm trước người phương trượng ở trong. Lý Phù Giao hoàn toàn không đi quản hai chữ này sau đó gặp sinh ra biến hóa, dùng đao đâm đi ra ngoài, không có bất kỳ tu sĩ sẽ nhớ lấy rời kiếm sĩ gần như thế. Bởi vậy tại nháy mắt sau đó, Tả Tư Phàm liền nghĩ lấy lui về sau đi, có thể cái thanh kia đao bổ củi đã đến trước ngực, thật sự là có chút tránh cũng không thể tránh. Nhìn xem lấy đao làm kiếm đây một đâm, Tả Tư Phàm thần tình ngưng trọng, quân tử hai chữ liền làm cho tâm hắn cảnh có chút náo động, hiện nay nhìn xem một kiếm này, liền càng là cảm thấy có chút phiền chán. Tả Tư Phàm là tu sĩ, có thể đọc sách thời gian thật nhiều, coi như là chợt có cùng bên trong học cung hảo hữu luận bàn, cũng là có một chút liền ngừng lại, chưa bao giờ cùng người từng có sinh tử chém giết thời điểm, lại càng không cần phải nói vị này còn là vị kiếm sĩ. Sơn Hà 6.000 năm, kiếm sĩ nhất mạch tuy rằng bấp bênh, nhưng thủy chung ngực đứng không ngã, liền rất có thể nói rõ vấn đề. Sau một khắc, cái thanh kia đao bổ củi sẽ phải đâm thủng người nào đó lồng ngực, thậm chí Tả Tư Phàm đều có thể cảm nhận được vẻ này lạnh lẽo thấu xương rồi. Có thể hết lần này tới lần khác, Lý Phù Giao thu kiếm rồi, không vì cái gì khác đấy, đơn giản là cái kia hai chữ đã hoàn toàn hóa thành thanh hồng, chính hướng về Lý Phù Giao phía sau lưng mà đến, lấy mạng đổi mạng tại có chút nơi nói được trên đánh giá, có thể rất rõ ràng tại hiện nay loại tình huống này, một chút cũng không đáng làm, lúc, vì vậy mới có thu kiếm một chuyện. Thu kiếm sau đó, Lý Phù Giao cũng không quay người, mà là cầm trong tay đao bổ củi hướng sau đánh trúng, vừa vặn chặn cái kia một đạo thanh hồng lướt qua dấu vết hoạt động. Lý Phù Giao lão đảo lui về phía sau, trong tay đao bổ củi đã tràn đầy lỗ hổng, ai có thể nghĩ đến cái này thanh hòe thay hắn chọn tu sĩ vậy mà cách này tự tỉnh cảnh viên mãn dĩ nhiên không xa, thậm chí đợi một thời gian đặt chân thanh ti cũng không phải là việc khó, có thể hoàn toàn chính xác không ai biết. Giờ này khắc này ngồi ở lều lớn bên ngoài trên đài cao áo xanh thiếu nữ nhìn xem chân trời trăng tròn, bỗng nhiên cười cười, nàng là thanh ti cảnh tu sĩ, tự nhiên sẽ hiểu những cảnh giới này không bằng nàng tu sĩ đám rút cuộc là tu vi gì. Thậm chí Tả Tư Phàm trong lồng ngực khí cơ đến cùng có bao nhiêu, nàng đều rõ ràng, có thể nàng còn là thay Lý Phù Giao chọn lấy như vậy người tu sĩ, là nhân tiện là đem Lý Phù Giao ép lên tuyệt lộ. Sơn Hà Chi Trung kiếm sĩ ít, có đại thành tựu kiếm sĩ ít hơn, thanh hòe hy vọng Lý Phù Giao trở thành cái kia một cái trong đó, cho nên hắn lúc trước tại Thù Du Trấn mới cố ý không hiện thân, tại La Tan Hà cố ý cho hắn chọn lấy đây thì một cái tu sĩ. Nàng muốn cho Lý Phù Giao đi đến này tòa kiếm sơn trước liền có thể đặt chân kiếm sĩ đệ tam cảnh kiếm khí cảnh. Chỉ bất quá nàng vô cùng dứt khoát, cái kia đỉnh lều lớn bị được nàng chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ, đã liền nàng hiện nay cũng không biết cái kia đỉnh trong đại trướng rốt cuộc là cái gì hoàn cảnh. Dù sao cuối cùng cũng chỉ có một người có thể đi ra, liền muốn là Lý Phù Giao tốt nhất, nếu không phải hắn, nàng liền thay hắn đem người nọ giết báo thù là được. Ngồi ở trên đài cao, thanh hòe khó được lầm bầm lầu bầu một phen, Lý Phù Giao, ngươi muốn là phụ hảo ý của ta, đã chết cũng là đáng đời, cũng không nên oán ta, lại càng không cấp cho sư phụ ngươi cáo trạng a. Đúng rồi, nếu ngươi chết, không có cơ hội này.